Thời điểm đó lại đúng vào lúc nước xiết. Nghe Thảo nói lúc Lâm trượt chân, hắn còn nghe thấy một tiếng tõm rất to, chứng tỏ mười mươi là dòng nước kia đã cuốn anh đi rồi. Thái chỉ còn biết an ủi động viên Thảo thôi. Mấy ngày sau, Thảo còn nhờ Thái về quê với mình, và vô tình Thái lại là người chứng làm chứng duy nhất bảo vệ Thảo. Cái chết của Lâm thật là đau đớn, bởi nhà ông bà Tồn Tâm đã thuê người mò tìm suốt mấy ngày, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác của Lâm đâu cả. Chuyện chẳng có gì đáng nói, cho đến một lần hai anh em nằm với nhau, Thảo đã suýt đái ra quần vì nghe thấy những gì Thảo nói trong giấc mơ. Thái phải lay mấy lần Thảo mới thoát được cơn ác mộng hãi hùng ấy. Cũng chính đêm ấy, Thảo đã phải thú thật với Thái rằng người mà anh ta lấy làm vợ thực chất là người yêu của Lâm. Chỉ có một chi tiết, Lan Thi không phải là con của Thảo thì anh ta không bao giờ dám nói ra với Thái. Đây là một nỗi nhục và anh ta quyết sống đẻ bụng chết mang theo. Sau khi kể cho Thái nghe sự tình, Thảo đã ôm lấy vai của Thái và nói: "Chú mày hứa đi, hãy thề với anh là tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Nếu mà để lộ ra, anh không thèm nhìn mặt chú đâu." Thái trấn an Thảo và nói: "Anh yên tâm, anh em mình đã nguyện vào sinh ra tử có nhau, có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu. Bí mật này chỉ hai anh em mình biết, không có người thứ ba. Em thề với anh, chuyện này mà lộ ra thì tên Lô đánh chết em. Anh đừng bận tâm gì cả, anh có cố ý đâu, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà." Vậy mà hôm nay Thảo rồi lại một lần nữa nhắc đến chuyện này khiến Thái thấy băn khoăn. Kỳ thực đã nhiều lần cả anh và Thảo cũng có để ý và dò la tông tích xem có ai biết tin tức về Lâm không, nhưng tuyệt nhiên không có một thông tin gì cả. Và ý nghĩ Lâm đã chết hẳn nhiên mặc định trong đầu của Thái từ lâu. Thái nghĩ chắc là Thảo sợ Lâm còn sống thì sẽ khó ăn khó nói vì đã lấy người yêu của em làm vợ. Suy cho cùng chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường thôi, chỉ có Thảo cứ lấn cấn cả nghĩ như vậy. Giữ đúng lời hứa với Thảo, hôm nay Thái đi xuống bàn. Đường đi vừa xa vừa khó nên canh lái xe đường dài như hắn chẳng bao giờ mò xuống đây làm gì. Ấy vậy mà đám khách du lịch lại thích mới lạ, kiểu quanh năm suốt tháng ở thành phố quần là áo lượt, có bao giờ biết đến núi rừng đâu mà chả ham. Cho ở đây vài tháng khéo lại chán nhe răng giấy chứ. Phải công nhận là ở đây lâu nhưng Thái vẫn ngại cái món leo núi. Xong nghĩ tới việc Thảo nhờ, anh ta đành tặc lưỡi ừ đại. Thái phải gửi xe máy ở một nhà rồi đi bộ vào trong bản. Nghe họ kháo nhau, trong ấy có một người vừa bẫy được một con lợn rừng to lắm. Anh ta cũng muốn vào xem, biết đâu lại trả tiền được thứ gì đó hay ho. Đi đến dã cả cẳng, Thái mới dừng lại trước một ngôi nhà sàn. Vừa hay thấy được một đám người đang xúm đông xúm đỏ đó. Tò mò, Thái dãi đám đông đi vào, thì họ đang mổ lợn và chia nhau thịt thú rừng. Nhưng mắt Thái chợt lóe lên một tia lửa điện khi chạm phải một người. Đúng rồi, đích thị là anh ta, không thể sai được, vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy. Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Thái bàng hoàng sửng sốt như vừa trải qua một cơn mê dài. Để chắc ăn, Thái cất tiếng gọi: "Lâm, Lâm ơi, có phải là Lâm không?" Chẳng có một lời đáp lại Thái. Người đàn ông kia vẫn đang cắm cúi xẻ thịt. Thái vỗ vai người bên cạnh và hỏi: "Người đang ngồi chia thịt kia có phải tên là Lâm không anh?" Anh này lắc đầu nói: "Không phải đâu, mày nhầm rồi. Nó là Bân, chồng con Mùa đấy. Nó không phải là người quen của mày đâu." Lạ nhỉ, sao trên đời này lại có người giống người như vậy? Nhất định người đàn ông trước mặt là Lâm rồi. Thái tin trực giác của mình là đúng. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc gì ở đây. Kiểu gì anh ta cũng phải tìm cho ra. Đợi một lúc lâu đám đông mới giải tán ai về nhà nấy. Thái thấy Bân đang ngẩng đầu lên gọi vợ: "Mình ơi, mang thịt vào nấu cho lũ nhỏ này." Vừa nói anh ta vừa chia phần thịt nhà mình cho nữ dân tộc. Chị này vui vẻ cầm lấy cái rổ rồi trèo lên sàn. Thái thấy đây chính là cơ hội ngàn năm có một, liền tiến lại gần Bân rồi hỏi: "Này ông bạn, tôi hỏi khi không phải, ông lên đây lâu chưa?" Bân nhìn chòng chọc vào Thái với vẻ lạ lẫm: "Mày không phải người ở đây rồi? Nếu mà ở đây thì phải biết tao chứ, tao là người ở đây mà." "Không đúng, ông chính là Lâm, là bạn tôi mà. Ông có nhận ra tôi không?" Thái vừa nói vừa nắm tay của Bân lắc lắc. Bân vùng mạnh tay ra và nói: "Mày nhầm rồi, tao là Bân chứ không phải là Lâm. Mày không tin thì hỏi vợ tao mà xem. Thôi tao lên nhà đây, Lũ con của tao sắp đi học về rồi. Nói xong người tên Bân đi một mạch vào trong nhà, bỏ lại Thái đứng chơ vơ ở đấy. Thái biết rằng nếu mình có cố tình gặng hỏi thì chỉ làm cho Bân thêm tức giận và cảnh giác thêm mà thôi, đành phải tự mình điều tra vậy. Hôm nay Trương Gia Thành cùng với Bảo Thiên có chuyến đi phượt bằng mô tô lên Lào Cai. Cả hai vẫn có đam mê này từ xưa, nên mặc dù bận bịu nhưng một năm hai anh em vẫn dành thời gian để cùng nhau chinh phục những cung đường vài ngày. Hai người vừa tới nơi thì gửi xe vào một khách sạn rồi đi bộ vào bản. Ở đây núi rừng rất khó đi nên không thể đi xe máy mà phải quốc bộ. Hai người thích kiểu du lịch bụi nên lần này quyết định vào nhà dân để tham gia sinh hoạt cùng với họ vài ngày cho đầu óc bớt căng thẳng. Nghe nói ở dưới bản này vẫn có tục lệ đi săn thú rừng. Chỉ mới nghe thấy nói được đi săn là cả hai đều cảm thấy hứng thú. Tối hôm đó, Gia Thành và Bảo Thiên được sắp xếp ngủ lại nhà vợ chồng Bân Mùa để mai vào trong rừng sớm. Hai vợ chồng nhà này có cả thảy ba đứa con, hai trai một gái, rất thật thà và quý khách. Mới nhìn khuôn mặt Bân, Gia Thành có vẻ e ngại, bởi vì má trái của anh ta có một vết sẹo dài, nằm rất dữ tợn. Nhưng khi tiếp xúc thì lại thấy Bân rất hiền. Có điều anh ta rất dè dặt và e ngại khi nói về mình. Trái lại, chị vợ lại sởi lời và vui tính. Chỉ quan sát sơ qua, Gia Thành biết người phụ nữ này rất yêu chồng. Biết trai dưới xuôi ít nhiều không khỏe bằng trai bản, Bân nói với Gia Thành: "Chúng mày ngủ sớm đi, để mai lấy sức mà vào rừng sớm. Nếu ngủ muộn, mai không đủ sức theo chúng tao vào đâu." Ngày hôm sau, Bảo Thiên và Gia Thành theo đoàn người trong bản kéo nhau vào rừng săn thú và hái măng. Trước khi đi, vợ Bân đã dúi cho Bảo Thiên một túi xôi to, trong đó còn có cả một con gà luộc sẵn để cho ba người ăn trưa. Họ dự định đến tối sẽ về, nhưng cuối cùng lại xảy ra một chuyện hy hữu mà mãi sau này Gia Thành mới tin đó chính là cơ duyên. Cả đám đi vào rừng săn bắn đến 2 giờ thì rủ nhau ngả áo mưa ra để ăn cơm, rồi trên đường về sẽ đào ít củ măng mang về. Gia Thành mải đuổi theo một con rúi ở trong bụi rậm thì chợt nghe sụt một tiếng. Chưa kịp định thần thì cả người anh đã rơi xuống một cái hố bẫy thú của người dân tộc. "Cứu tôi với." Bân nghe tiếng Gia Thành thì kêu chạy ngay lại. Anh nhỏm xuống miệng hố và trấn an vị khách miền xuôi: "Mày đừng cựa quậy, cứ nằm im để tao tìm cách gỡ cho." Mấy người trong đoàn nghe tiếng Bân gọi thì cũng nhao cả lại. Một lúc sau họ mới đưa được Gia Thành ra khỏi hố. Chân của anh lúc này đã bị mấy cây trông cắm vào, máu chảy ướt cả quần. Bảo Thiên sợ hãi vì lúc đi thì bình thường, bây giờ tự nhiên Gia Thành lại bị thương thế này thì biết ăn nói thế nào với hai bác của mình đây. Tuy vết thương chỉ vào phần mềm nhưng cũng không để lại thể đi lại được, mà Gia Thành ít nhất cũng phải nằm nhà một vài hôm. Bảo Thiên ái ngại hỏi Bân: "Ở trong bản có trạm y tế nào không? Tôi sợ cứ để thế này anh ấy sẽ nhiễm trùng mất." Bân nói: "Để tao cõng nó về bản đã, tạm thời băng vết thương cho nó cầm máu rồi mới tính tiếp. Trong bản không có cái trạm y tế nào đâu, nhưng mà tao có thuốc gia truyền, chỉ cần bó thuốc của tao thì vết thương sẽ mau lành lắm, mày đừng lo." Nói xong, không đợi cho Bảo Thiên nói gì, Bân nhanh nhẹn lấy trong túi đi rừng của ông một cuộn băng gạc, một loại thuốc lá đắp ở vết thương của Gia Thành, rồi cõng anh đi. Phải công nhận rằng ông Bân rất khỏe, có một người cao lớn như Gia Thành mà bước đi cứ phăm phăm. Bảo Thiên sợ ông mệt mới bảo để mình cõng thay, thì ông Bân gạt đi nói: "Sức bọn miền xuôi như mày không cõng nổi đâu, chúng tao đi rừng quen rồi." Một người trong bọn nói: "Mày cứ yên tâm, lát nữa chúng tao sẽ thay phiên cõng nó, còn mày vác cái gùi măng này là được." Gia Thành tuy cảm thấy đau, thấy mình đã làm phiền đến nhiều người thì nén đau nói: "Tôi lại làm khổ đến mọi người rồi, lát tôi sẽ gửi mọi người tiền nhé." "Mày bị ngã đau mà, chúng ta không lấy tiền của mày đâu. May cho mày là gặp được ông Bân đấy, ông ấy có tài bốc thuốc và trị thương rất hay. Ở bản này ai bị thương đều tìm đến ông ấy. Không sao đâu, mà chỉ cần đắp thuốc của ông ấy là khỏi thôi." Người miền núi rất tình cảm và hồn hậu. Tuy vậy, Gia Thành và Bảo Thiên lại tin vào khoa học, bởi vì các anh từ nhỏ đã sống ở thành phố. Tuy không dám bài xích gì, nhưng thành tâm Bảo Thiên nghĩ chỉ bằng mấy cái bài thuốc dân tộc thì làm sao mà khỏi được, không khéo còn nhiễm trùng như chơi. Nên khi về đến nhà ông Bân, Bảo Thiên dè dặt nói: "Dạ cảm ơn bác chủ nhà nhiều lắm. Tôi phải đưa anh tôi lên bệnh viện thôi, vì mắt thường không thể nhìn rõ được vết thương, biết đâu lại bị dạn xương hay gãy chân thì chết. Cái này phải chụp chiếu mới biết được." Ông Bân có vẻ không hài lòng nhưng vẫn gật đầu nói: "Tao nhìn thì biết là nó không bị gãy xương đâu, chỉ bị tổn thương phần mềm thôi. Tao đắp thuốc vài hôm là đỡ, nhưng chúng mày không tin thì cứ đi thôi. Vậy để tao nhờ mấy người nữa cáng lên thị trấn nhá. Nếu không phải gãy xương thì tao về bó thuốc tiếp cho." Cuối cùng nhờ có mấy người thanh niên thay nhau cáng ra thành lên phòng khám đa khoa của thị trấn chụp chiếu. Và đúng như ông Bân dự đoán, anh chỉ bị thương phần mềm nên mới yên tâm. Bởi vì vết thương rách to nên bác sĩ phải khâu mấy mũi liền, và ra thành tạm thời phải nằm viện điều trị bằng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng. Anh định bụng khi nào ổn sẽ xuống bản cảm ơn ông Bân và những người đã giúp mình. Từ hôm đó, ông Bân ngày nào cũng lên thăm Gia Thành. Ông tỏ vẻ áy náy vì dù anh đi rừng nên anh mới bị thương. Gia Thành và Bảo Khiêm phải nói mãi ông mới đỡ ngại. Anh thống nhất với Bảo Thiên là không được nói gì với gia đình về việc mình bị tai nạn. Anh định khi nào về với nói, vì sợ bố mẹ lo lắng. Trong mấy ngày nằm viện, anh mới có dịp nói chuyện nhiều với ông Bân. Thực ra hoàn cảnh của ông cũng khó khăn, chứ chẳng khá giả gì. Cuộc sống chủ yếu nhờ vào nương rẫy và săn bắn. Họa hoạn lắm mới có khách du lịch kiểu homestay này. Anh biết một người lao động chính như ông Bân mà phải nai lưng ra nuôi một vợ và ba con là cực kỳ vất vả. Lại cảm mến mĩa cử tốt đẹp của ông mà anh mạo muội nói: "Chú Bân à, cháu có ý thế này, chú xem có được không nhé." Thực ra mới đầu anh chỉ gọi ông Bân là anh, nhưng sau khi biết tuổi tác của ông thì anh đã đổi cách xưng hô là chú. Ông Bân thấy anh có vẻ nghiêm túc thì nhìn xoáy vào anh chờ đợi: "Dạ, cháu có công ty ở dưới Hà Nội, định mời chú xuống đó làm việc cho cháu có được không ạ? Hàng tháng cháu sẽ cho người gửi tiền cho cô và các em. Thi thoảng nhớ nhà, cháu sẽ cho lái xe chở chú về. Cháu nghĩ chú mà làm đi làm được, có một công việc và mức lương ổn định sẽ giảm bớt khó khăn cho gia đình." Ông Bân nghe Thành nói thì mắt sáng lên, nhưng rồi nó chợt tối lại ngay. Ông buồn bã nói: "Cảm ơn cậu, tôi có biết làm gì đâu. Mấy chục năm nay chỉ biết làm nương rẫy. Tôi về công ty cậu làm gì, chỉ làm khổ cậu thôi. Tôi không đi đâu." Bảo Thiên biết được thịnh tình của anh mình thì cũng dế vào: "Dạ chú yên tâm, xuống đó chú không phải làm công việc chuyên môn đâu. Nếu mà chú không ngại thì xuống làm bảo vệ cũng được, công việc cũng không vất vả lắm." "Ừ nhỉ, sao lại không nghĩ ra điều này? Gì chứ bảo vệ thì ông làm được, ông cũng từng biết võ vẽ một chút mà. Nhưng bao năm nay chị ở đây, nhưng người ta nói chưa từng ra khỏi cái bản này, thì ông khác nào người rừng. Xuống thành phố sợ là không thích nghi được, người ta lại cười cho. Còn làm bảo vệ vừa có lương lại có tiền gửi về cho vợ nuôi con thì ông thích quá đi chứ." Ngập ngừng một lát ông nói: "Cảm ơn hai cậu, mà hai cậu làm gì ở công ty ấy mà có thể xin cho tôi vào làm được ở đó? Ngộ lỡ người ta không đồng ý thì sao? Tôi cũng muốn về bàn thêm với bà nhà tôi đã." Tức thì Bảo Thiên rút từ trong bóp ra một chiếc cáp visit rồi đưa cho ông Bân. Ông nhìn xoáy vào những dòng chữ trên đó rồi há hốc mồm. Thì ra hai cậu này, một người là giám đốc, một người là phó giám đốc. Thảo nào. Sau khi bàn bạc với vợ xong thì một tuần sau, ông Bân đã khăn gói quả mướp xuống núi cùng với hai cậu thanh niên kia. Sau khi ổn định, Gia Thành đã điều hẳn một ô tô của công ty lên đón ba người. Còn hai chiếc mô tô của anh và Bảo Thiên sẽ nhờ đội phượt trong team mô tô đưa về sau. Trên đường đi, ngồi trên xe thấy núi rừng quê hương dần xa khuất phía sau, ông Bân cứ bồi hồi xao xuyến mãi. Đây là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm ông mới đi xa thế này. Nhìn qua kính xe, ông cứ cảm thấy có một cảm giác quen quen, đã từng nhìn thấy những cảnh vật này từ lâu lắm rồi mà không tài nào nhớ ra. Khi ông Bân xuống Hà Nội được vài hôm thì Thái đưa Thảo rùa vào bản. Từ hôm nghe Thái nói về người đàn ông giống Lâm y hệt thì Thảo đâm lo. Tuy không nói ra nhưng ông ta lại có một nỗi sợ mơ hồ. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải gặp một lần kẻ được cho là giống Lâm đó thì mới quyết định được. Trên đường xuống bàn, Thảo băn khoăn hỏi Thái. Chú mới có nói đúng không đấy? Anh Cóc tin trên đời này người giống người thiếu gì. Huống chi nghe chú mày kể, người đó còn chẳng có phản ứng gì khi nghe thấy chú gọi tên cơ mà. Dạ đúng rồi anh, nhưng mà em tin chắc đó là Lâm anh ạ. Tuy rằng bây giờ mặt mũi nó có thay đổi và già đi theo thời gian, và trên mặt cũng có một vết sẹo to tướng, nhưng em cứ linh cảm đó chính là Lâm. Biết đâu sau cú rơi đó nó bị mất trí nhớ thì sao hả anh? Anh không tin. Nhưng thôi cứ đến đó để xem cái thằng mà chú nói có phải là em trai của anh không nào. Hai mươi mấy năm rồi, nếu mà nó còn sống thì chẳng phải là tốt ư? Chẳng mấy chốc, hai người cũng bước chân đến nhà Bân. Lúc này chị Mùa đang cho bò ăn ở cái chuồng cạnh đó, còn ba đứa trẻ con thì đang thì thụt nấu cơm. Thái cất tiếng gọi. Chị ơi, cho chúng tôi hỏi thăm tí. Chị Mùa tưởng có khách du lịch thì liền nói. Nhà tao bây giờ không nhận khách nữa đâu, vì tao không đi rừng được. Chúng mày sang mấy nhà bên cạnh mà hỏi. Thái hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của chị, liền gặng hỏi. Thế anh nhà đâu rồi? Tôi thấy bảo là mọi lần anh ấy vẫn nhận khách mà. Bây giờ không nhận nữa, nhà tao đi làm công ty rồi, chỉ còn mấy mẹ con ở nhà thôi, không dẫn khách đi rừng được nữa đâu. Thái thấy vậy thì kéo Thảo Rùa đến gần người đàn bà và dò hỏi. Anh Bân đi làm ở đâu hả chị? Có thể cho chúng tôi biết được không? Tôi dẫn người quen của anh ấy đến gặp. Chị thấy anh này có quen không nào? Chị Mùa nhìn xoáy vào mặt của Thảo một lúc rồi lắc đầu. Tôi chưa gặp người này bao giờ, cũng không thấy chồng tôi nói. Ông ấy về dưới xuôi làm rồi, tôi không biết đâu. Thảo lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là người dân tộc, hỏi cái gì cũng không biết, cứ ngây ngà ngây ngô, rõ chán. Cuối cùng người cần gặp lại không gặp được, chẳng lẽ lại về không? Nhưng nếu Thái đã khẳng định người đó chính là Lâm, thì ông ta phải tìm cho ra sự thật về hắn. Một khi chưa biết được tông tích của Lâm, ông ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Hai người đành gật đầu chào chị Mùa rồi đi sang nhà bên cạnh, hy vọng dò la được chút ít gì về người đàn ông tên Bân. Ở đây Thảo đã thu được một chi tiết đắt giá, đó là Bân trước đây không phải là người vùng này, mà lấy Mùa rồi thì vợ chồng anh mới dọn đến đây. Vậy thì trước đó Bân ở đâu và làm gì? Đó vẫn là một câu hỏi vô cùng bí ẩn mà ông ta chưa tìm được lời giải đáp. Chỉ có đúng một câu, Bân là đã về dưới xuôi làm ăn. Vậy Bân đã đi đâu? Địa bàn dưới xuôi rộng lớn như vậy, ông ta biết tìm Bân ở chỗ nào? Tại đại bản doanh của Băng Con Rùa Vàng ở Hải Phòng, xin nói với Lan Thi. Chúng ta mới nhận được hợp đồng trị giá 5 tỷ em ạ. Đối tượng này là một đại gia trong lĩnh vực điện tử. Phía đối tác một chúng ta dằn mặt, khiến đối tượng kia trở thành phế vật. Lan Thi nhếch mép cười nói. Muốn biến đối tượng thành phế vật thì chỉ có chịu chi 5 tỷ thôi ư? Xem ra cái giá của một đại gia lại rẻ mạt đến thế cơ à? Trở thành phế nhân thì nào có khác gì là sống không bằng chết. Anh có thông tin gì về đối phương không? Xin bấm bấm vài cái trên chiếc iPhone đời mới, chỉ ra cho Lan Thi xem. Trong ảnh là một người đàn ông trẻ, mặc một bộ vest rất lịch lãm. Anh ta đã được đối phương chụp cận cảnh ở nhiều góc độ, một gương mặt cực kỳ đẹp trai để nam tính. Bất giác Lan Thi nở ra một nụ cười. Cô bị hút vào khuôn mặt này. Nếu bên ngoài anh ta cũng như vậy thì đây đúng là một hình mẫu chuẩn soái ca. Nhưng ở cương vị mình, cô không cho phép và cũng chưa từng rung động trước một ai, thì anh ta cũng như vậy thôi. Chắc chắn công ty anh ta đắc tội thế nào mới bị đối phương chơi bẩn như vậy. Mà kể tổ chức của cô là chuyện nhận hợp đồng kiểu thế này, chẳng cần biết anh ta là người tốt hay xấu, chỉ cần thỏa thuận giá cả ok là nhích thôi. Bình thường là như vậy, nhưng sao hôm nay Lan Thi lại cảm thấy băn khoăn không nỡ xuống tay với một người xa lạ? Không lẽ trái tim của cô bất chợt rung rinh trước vẻ đẹp của anh chàng sao? Cô nhếch miệng khinh khỉnh nói. Anh cứ làm theo kế hoạch, nhưng trước khi xử lý hắn thì gọi cho tôi. Xỉn nghe Lan Thi nói như vậy thì hơi ngạc nhiên, bởi vì mọi lần Lan Thi không bao giờ bận tâm đến vấn đề này. Cô thường giao cho đàn em làm, vậy mà lần này một nét lo lắng hiện ra trên khuôn mặt của Xỉn. Nó lấy cái điện thoại từ tay của Lan Thi, Anh ta bỗng hiểu ra tất cả. Tên đàn ông trong ảnh quá đẹp. Lẽ nào bông hồng thép của anh đã rung động chăng? Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, xin lại tự an ủi mình. Không đời nào có phải trai đẹp Lan Thi chưa từng gặp qua đâu. Đây chỉ là một người trong ảnh, mà ảnh với đời thực thì khác xa nhau nhiều lắm. Hy vọng Lan Thi không như anh nghĩ. Một tuần sau, lúc này đã là 8 giờ tối. Mọi người trong công ty đều đã ra về từ 5 giờ chiều. Trong phòng giám đốc vẫn sáng đèn. Thì ra Gia Thành vẫn đang ở trong đó. Lúc này anh mới uể oải vươn vai, xếp tài liệu gọn gàng rồi đi về. Khi anh vừa mở cửa thang máy thì có hai người mặc đồ vệ sĩ áp sát nói: Xin chào giám đốc Gia Thành, chúng tôi muốn mời anh đi uống cà phê, tiện thể chúng ta bàn thêm một số dự án. Thành hơi nhíu mày một cái, vì thấy có gì đó sai sai ở đây. Anh cũng chưa từng gặp hai người này lần nào. Một chút băn khoăn khiến Gia Thành cảm giác lùi lại một bước. Nhưng hành động của anh không nhanh bằng hai tên kia. Anh chỉ cảm nhận một cơn đau nhói phía sau gáy, rồi không còn biết gì nữa. Một tên ra hiệu cho tên kia và nói: Nhanh lên, đưa hắn ra xe. 3 giờ sau tại Hải Phòng, xin nhận được một cuộc điện thoại. Vừa cầm máy lên nghe, xin đã thấy một tên đàn em bẩm báo: Dạ, báo cáo đại ca, em đã đưa được hắn về cổng Thành Dinh rồi ạ. Anh có chỉ đạo gì thêm không? Cứ làm theo kế hoạch, nhưng đừng mạnh tay quá. Không biết Thành thiếp đi trong bao lâu, đến khi anh cựa mình mở mắt thì cảm nhận tay chân đã bị trói chặt, mình mẩy mỏi nhừ. Trước mặt là một căn phòng vắng vẻ giống như nhà kho. Gia Thành lắc mạnh đầu một cái và từ từ nhớ ra mọi thứ. Thì ra anh đã dính bẫy của một kẻ tiểu nhân nào đó. Nhưng đây là đâu, và tại sao chúng lại đưa anh đến đây? Anh nhớ là mình chưa từng đắc tội với ai và cũng chẳng gây thù hằn với một thế lực nào cả. Có vắt óc ra nghĩ, anh cũng chịu, không biết kẻ nào đã răng bẫy mình. Gia Thành hét to: Có ai không? Mở cửa ra. Sao lại nhốt tôi ở đây? Mở cửa ra. Bên ngoài có hai tên ra hiệu cho nhau. Tên áo xanh hất hàm nói: Nó tỉnh rồi đấy. Thể lực thằng này khỏe nên tỉnh sớm. Người khác mà bị dính liều thuốc mê này thì ít nhất cũng phải sáng mai mới tỉnh. Vào thôi mày. Hai thằng mở cửa bước chân vào. Một thằng cầm dùi cui chỉ vào mặt của Gia Thành mà nói: Thằng chó, mày to gan lắm. Mày có biết mày đắc tội với ai không hả? Đúng là ngựa non háo đá. Lần này thì mày chết rồi con ơi. Thì ra đó chính là hai tên đã khống chế anh ở chân thang máy. Nếu bình thường Gia Thành không ngại gì cả, nhưng hiện tại anh đang bị chúng trói chặt thế này, và trước mắt chưa biết chúng sẽ làm việc cho ai và kẻ nào đã thuê chúng, nên vẫn phải mềm mỏng. Xin lỗi các anh, tôi không gây thủ chuốc oán và cũng không đắc tội với ai cả. Với các anh thì càng không. Hãy thả tôi ra đi. Thằng mặc áo vàng cười gằn: Mày không phải dạy khôn chúng tao. Đắc tội với ai thì mày tự biết. Chúng tao cũng không dỗi hơi mà tự dưng bắt mày làm gì. Chỉ trách là mày đụng ai không đụng, lại đụng chúng khách hàng của bọn này thì khổ rồi. Đoạn hắn quay sang thằng áo xanh hất hàm: Dạy cho nó một bài học đi. Vụ này đánh nhanh rút gọn, hợp đồng đã nhận rồi, cấm đương tay. Tức thì thằng kia sấn tới tống ngay một quả đấm thép vào mặt của Gia Thành. Cú đấm cực mạnh, bản thân lại đang bị thúc thủ nên Gia Thành bị lãnh trọn quả đấm. Máu từ mũi của anh chảy ra tanh tưởi nơi khóe môi. Không thèm để cho anh định thần, thằng kia liên hoàn cước bổ thêm cho anh mấy cú đấm trời giáng nữa. Gia Thành lúc này khác nào một bao cát di động cho chúng tha hồ xuống tấn. Chỉ một lúc, máu mồm máu mũi của Gia Thành đã xịt ra. Mặt anh sưng húp, nhanh không hề van xin. Nhổ một bãi nước bọt xuống đất, anh nói: Cùng là nam nhi với nhau mà anh chơi không đẹp một tí nào. Đánh một người bị chói như thế này thì đến đứa trẻ lớp 7 nó cũng đánh được. Nam nhi đại trượng phu không làm như vậy. Ai đã thuê các anh đấy? Chúng muốn làm gì tôi vậy? Chúng thuê giá bao nhiêu tôi trả các anh gấp đôi. Hãy dừng tay lại đi. Bọn này không chơi kiểu hai mang. Đã nhận hợp đồng thì chỉ trung thành với một đối tác thôi. Chỉ trách chú mày không may biết bọn anh hơi muộn. Cái giá họ thuê bọn anh cũng không phải là nhỏ đâu. Để anh nói cho chú mày biết luôn nhé. Về đối tác, bọn anh ấy muốn cắt cân chúng mày. Chỉ lát nữa chú mày sẽ trở thành tàn phế. Thương trường là chiến trường mà.